Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1252, chương 1252, Hắc Viên Bàn. Thánh Đế Phong Ấn, vô tận hư không? Chấm ngoặc kép, Hứa Dương lặp lại cái từ ngữ này. Đột nhiên hỏi, ở vô tận hư không bên trong, có cái gì nguy hiểm? Thanh Đồng Bản đánh chữ nói, vô tận hư không bản thân hoàn cảnh chính là nguy hiểm cực lớn, có không ít sinh sống ở vô tận hư không bên trong sinh linh, càng là cường đại làm người khó có thể tin. Đừng nói ngươi, sẽ là của ngươi một đời trước, cũng không có đối kháng hư không sinh linh năng lực. Cái này so sánh, nhất thời để Hứa Dương bỏ đi tiếp tục thăm dò ý nghĩ. Đùa giỡn, Huyền Thiên Thượng Đế cũng không đủ sức đối kháng sinh vật đáng sợ. Thực lực bây giờ của hắn càng thêm không đáng chú ý. Nói như vậy, ẩn chứa phong cực sức mạnh cực tận bảo vật không ở nơi này. Hứa Dương có chút thất vọng. Xác thực không ở nơi này. Có điều, căn cứ nơi này phong nhãn tẩu thế, ta có thể suy đoán ra, vòng xoáy phong nhãn bầu trời khẳng định có huyền cơ khác. Thanh Đồng Bản cho ra kiến nghị. Tiểu huyền tử, vì sao ngươi như thế yêu thích khoan thành động đây? Đi gió này cực vòng xoáy bầu trời nhìn một cái đi. Phải biết, trên trời cao mới phải phong cực năng lượng tự do nhất sân khấu. Hứa Dương gật gù, hắn nhẹ nhàng gầy cái kia phong cực sợi tơ. Đột nhiên, phong cực sợi tơ nhanh chóng kéo. Hứa Dương trước mắt cảnh vật nhanh chóng biến ảo. Sau một khắc, Hứa Dương cũng đã xuất hiện ở Vũ Hóa Phàm trước mặt trưởng lão. Thiểu tông chủ, có cái gì thu hoạch? Vũ Hóa Phàm trường lão ôn hòa hỏi. Hứa Dương lắc đầu, nói rằng, Vũ trường lão, chỉ sợ ta muốn đi vòng xoáy phía trên tìm tòi hư thực. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương chỉ đỉnh đầu. Ở nơi đó, phong cực vòng xoáy hình thành long cuốn, chọc vào đám mây, căn bản không thấy rõ phần cuối. Ta và ngươi cùng đi chứ? Vũ Hóa Phàm trường lão nói rằng, hắn chuyến này duy nhất mục đích chính là bảo đảm Hứa Dương an toàn. Hứa Dương cũng không có từ chối. Có một vị thế tôn đi theo, hắn sức lực thì càng nghỉ. Lúc này không cho Vũ Hóa Phàm trường lão đồng hành, chỉ có thể là lập dị. Hai người lần thứ hai bước vào này to lớn long cuốn bên trong. Vũ Hóa Phàm trường lão thần sắc hơi động, thật mạnh sức gió. Quanh người hắn ánh sáng màu xanh lấp lóe, tự động xuất hiện một tầng huyền lực vòng bảo vệ, ngăn cách sức gió. Này một đôi so với, liền thể hiện ra thế tôn mạnh mẽ. Vũ Hóa Phàm trường lão huyền lực vòng bảo vệ, căn bản không sợ cự phong lôi kéo. Mặc kệ ngoại giới sức gió làm sao mạnh mẽ, hắn vòng bảo vệ nhưng là vẫn không nhúc nhích. Hứa Dương cảm thán, coi như vô địch huyền hoàng cấp độ cường giả, toàn lực oanh kích Vũ Hóa Phàm trường lão lồng phòng hộ, e sợ đều rất khó lay động mảy may. Thế tôn cường giả, thực sự thật lợi hại. Huống chi Vũ Hóa Phàm là sáu kiếp thế tôn. Nhưng mà, Vũ Hóa Phàm đang nhìn đến Hứa Dương vận chuyển phong cực chân thân, hóa phong huyền thuật thời điểm, trong lòng kinh ngạc không chút nào so với Hứa Dương thiếu. Hứa Dương thân thể, phảng phất vô hình vô chất, mặc cho cuồng phong gào thét mà qua, nhưng chỉ có thể xuyên thấu thân thể của hắn, không cách nào khiến Hứa Dương rút lui một bước. Nếu như nói Vũ Hóa Phàm trường lão này đây thế tôn cảnh giới đại pháp lực đối kháng cuồng phong, như vậy Hứa Dương chính là lấy giả tưởng khó lường kỹ xảo đối kháng cuồng phong. Một là lực lượng cực hạn, một là kỹ xảo cực hạn. Hai người một đường hướng về mây khói vòng xoáy phía trên phi hành. Ước chừng phi thăng mấy ngàn trượng sau khi, phía dưới khe lõm, dãy núi cũng đã mơ hồ không rõ. Xuyên qua một tầng mây mù, Hứa Dương cùng Vũ Hóa Phàm trường lão thậm chí có thể nhìn thấy mây mù ở tại dưới chân kỳ cảnh, phảng phất một tấm không bờ bến dày thực đại địa thảm. Tựa hồ phải, Vũ Hóa Phàm trường lão ngẩng đầu, nhìn một chút bầu trời nói rằng, nhưng mà Hứa Dương ngẩng đầu thời điểm, nhưng vẫn như cũ chỉ có mơ hồ không rõ mây khói xoắn ốc. Thế tôn cấp cường giả thị lực, xa không phải Hứa Dương có thể so với. tiếp tục kéo lên mấy trăm trượng sau khi Hứa Dương rốt cục mơ hồ thấy được một khối mơ hồ màu đen, cái bóng phảng phất một tấm màu đen địa lớn. Trong lòng hắn rung lên, đồng thời thầm nghĩ, lẽ nào đây chính là mây khói vòng xoáy đỉnh chóp, một chỗ tương tự viễn cổ lôi trì bên trong vũ xà xào tồn tại. Rất nhanh, vũ hóa phàm trường lão cùng Hứa Dương liền đi tới màu đen địa lớn phía dưới. Hứa Dương rốt cục có thể nhìn rõ ràng, này một khối nếu nói màu đen địa lớn, nhưng thật ra là từ màu đen hòn đá điêu khắc thành. Mặt trên còn điêu khắc huyền ảo khó lường phù văn con đường, phảng phất là một phong ấn. Cái này phong ấn hiện hình tròn, dán chặt lấy màu đen địa lớn ngoại vi bày xuống. Ở phong ấn vòng tròn bên trong, có nhằng nhịt khắp nơi lưới cách, mỗi một đạo lằn ngang, cùng mỗi một đạo đường dọc trong lúc đó, còn đều khảm nạm một viên to bằng long nhãn bích hạt châu màu xanh, lấp lóe dị thải. Vũ trường lão, ngài có phải không có thể nhìn ra này phong ấn đầu mối? Hứa Dương hỏi, xem không biết rõ, có điều lão hủ có thể xác định một điểm, bày xuống này phong ấn người, một thân thực lực nhất định kinh thế hãi tục, vô cùng có khả năng là cổ chi thánh đế cấp nhân vật. Vũ hóa phàm trường lão nói rằng, thánh đế, nhân tộc thánh đế, tổng cộng cũng chỉ có 4 vị, ngài cảm thấy sẽ là vị nào bày ra cái này phong ấn? Hứa Dương hỏi, ha ha, thiểu tông chủ, nhân tộc thánh đế, xác thực chỉ có 4 vị, có điều nắm giữ thánh đế cấp thực lực, nhưng mai danh ẩn tích tiền bối, nhưng xa xa không ngừng 4 người này a. Vũ hóa phàm trường lão vuốt râu cười nói, sở dĩ tất cả mọi người chỉ biết là nhân tộc 4 đế, là bởi vì chỉ có huyền thiên thượng đế, ung thiên, thương thiên, hoàng thiên 4 vị này đại đế, ở sử sách trên để lại nổi bật, cái khác chôn vùi ở không biết trong lịch sử trí cường giả, thật sự không biết có bao nhiêu. Hứa Dương gật gật đầu, bỗng nhiên thanh đồng bản khẽ chấn động, lặng yên không một tiếng động hợp lại ra một hàng chữ. Tiểu huyền tử, cái này phong ấn ta biết, là của ngươi một đời trước bày ra. Hứa Dương tâm thần hơi động, huyền lực truyện âm, huyền thiên thượng đế bày xuống. Đây là vì phong ấn ai? Còn có thể phong ấn ai? Lớn như vậy trận chiến, đương nhiên là phong ấn dị tộc. Ta có chút ấn tượng, nơi này phong ấn, tựa hồ là nghiêm chỉnh cái bộ tộc. Thời gian 100.000 năm trôi qua, trong phong ấn dị tộc, không biết có còn hay không tộc nhân tiếp tục kéo dài. Bỗng nhiên, một bên vũ hóa phàm một tiếng ồ ngạc nhiên. Này phong ấn cũng không hoàn hảo, có một nơi tổn hại. Hứa Dương men theo vũ hóa phàm chỉ dẫn phương vị nhìn sang, chỉ thấy trong đó một chỗ đường dọc, lằn ngang đan xen vị trí, lẽ ra tồn tại một viên bích thanh long con ngươi, nhưng là không biết tung tích, mà nơi đó đường nét cũng có một chút ảm đạm. Lúc trước bày xuống phong ấn thánh đế, chắc chắn sẽ không cố ý lưu lại một nơi tổn hại. Hứa Dương nói rằng, có thể là sau đó mới hư hao. Có điều này ngược lại là một cơ hội. Chúng ta có thể theo cái này kẽ hở, tiến vào trong phong ấn bộ bí cảnh bên trong. Vũ hóa phàm trường lão trần chờ. Này phong ấn chỉ tổn hại một ít nơi, khẳng định không cách nào cho phép ta như vậy lực lượng cấp số tiến vào. Trừ phi lại nhổ nhiều hơn bích thanh long con ngươi, ta mới có khả năng đi vào. Những này bích thanh long con ngươi là thánh đế cường giả tác phẩm. Từng cái cùng phong ấn trận pháp liên kết, căn bản là rút bất động a. Hứa Dương lắc đầu cười khổ nói, vũ trường lão, nếu không như vậy đi, ta tiến vào bí cảnh bên trong, ngươi đang ở đây ở ngoài chờ đợi. Vũ hóa phàm lắc đầu nói, không thể, nếu là ngươi ở trong đó gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.